Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 70, cay muội từ quật cường canh 2. Góc truyện audio.com. C, một khu vực tất cả mọi người không nghĩ tới. Liệp thi đoàn những cái kia liệp sư nhóm. Tại ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong. Lại bị tàn sát hầu như không còn. Đây hết thảy tới quá đột ngột. Không có bất kỳ người nào phản ứng qua được tới. Đến mức rất nhiều liệp sư còn đang trong giấc mộng, liền đã mệnh về hoàng tuyền. Lúc này, liệp thi đoàn chỉ còn lại có những cái kia liệp thi giả. Bọn họ nghe được động tĩnh, ào ào vọt ra viện đến xem xét. Thế mà, nhóm đầu tiên chạy vội tới trong sân tất cả mọi người. Lại tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, đầu liền ào ào bịch bịch bịch bạo ra. 10 giây về sau, đã có 100 người ngã xuống, biến thành thi thể không đầu. Những người còn lại đều là trong lòng kinh hãi, cũng không dám nữa đi ra sân nhỏ. Cùng lúc đó, cái kia Lưu Niệm xoẹt cười một tiếng, chậm rãi đi vào trong sân, quét mắt một vòng mặt đất cái kia trên 100 cỗ thi thể không đầu, cùng cái kia đầy đất huyết thủy, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ánh trăng trong sáng. Trong lòng hít một tiếng, thật đẹp ánh trăng, sau đó, chậm rãi mở miệng, cất cao giọng nói, người đầu hàng không giết, hiện tại, đầu hàng, cho ta giơ hai tay lên, ngoan ngoãn đi tới, một lát sau, không có trả lời, liệp thi đoàn tất cả liệp thi giả nhóm, một là không minh bạch vì sao lại đột nhiên phát sinh loại biến cố này, có chút mộng. Thứ hai gặp bọn gia hỏa này càng như thế tàn bạo. Giết bọn hắn nhiều như vậy liệp sư. Trong lòng phẫn nộ, tự nhiên cũng không có người đáp lại. Lưu Niệm mỉm cười, nói, không ai đáp lại, rất tốt, vậy liền theo gian phòng thứ nhất giết lên đi. Sau đó, đối cái kia cấp 8 liệp sư nhẹ gật đầu. Cấp 8 liệp sư lại hướng còn lại mấy cái liệp sư vung tay lên. Mấy cái kia liệp sư nhất thời như lang như hổ, hung thần ác sát vọt vào nam lầu ký túc xá 101 gian phòng. A, không, các ngươi, 101 gian phòng. Nhất thời truyền ra một trận kêu thảm, nhưng là, cái này tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài không đến 10 giây. Liền vắng lặng im ắng, một cỗ mùi máu tươi, theo 101 gian phòng cửa sổ phiêu tán đi ra. Quảng cáo. Lưu Niệm mỉm cười, nói, ta lại nói một lần cuối cùng. Đầu hàng người, giơ hai tay lên, chậm rãi đi tới. Sau một lát, vẫn không có đáp lại. Lưu Niệm lần nữa hướng cái kia cấp 8 liệp sư khẽ gật đầu. Rất nhanh, 102 gian phòng cũng truyền ra mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tựa như 101 gian phòng một dạng. Vắng lặng im ắng, 103 trong phòng. Mọi người tại liếc mắt nhìn nhau về sau. Cuối cùng cắn răng một cái. Chậm rãi ra khỏi phòng. Đón lấy, 104, 105, 106 gian phòng những cái kia liệp thi giả nhóm. Cũng ào ào đi ra. Không bao lâu, trong sân đã đứng hơn 500 cái liệp thi giả. Liệp thi đoàn đoàn bộ ở hơn 1000 cái liệp thi giả. Còn lại thì phân tán ở căn cứ chung quanh thành tường phụ cận. Nữ lầu ký túc xá bên trong. Nữ liệp thi giả nhóm cũng ào ào đi ra. Các nàng biết, đối mặt cường địch như vậy, các nàng nếu là không ra, tất nhiên là cái chết. Mà bây giờ, chỉ cần bọn họ giữ thực lực. Như vậy chờ cường giả bí ẩn xuất hiện, bọn gia hỏa này cuối cùng là phải chịu trừng phạt. Chỉ là, trong lòng bọn họ đều ở trong tối nghĩ. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, cường giả bí ẩn làm sao vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có cái kia số ít mấy cái đã từng đi qua C9 khu vực người. Biết cường giả bí ẩn ở tại khu A dưỡng thi trường. Mà liệp thi đoàn đoàn bộ, cách khu A dưỡng thi trường khoảng chừng hơn 10 cây số khoảng cách. Đừng nói hiện tại tin tức còn không có truyền đi. Cho dù là truyền đi, Cường giả bí ẩn muốn đi qua cũng đến cần thời gian. Cho nên bọn họ lặng lẽ an ủi mọi người chung quanh. Đi ra ngoài trước, bảo trụ mệnh lại nói. Cường giả bí ẩn tự nhiên sẽ xuất hiện. Mọi người nghe vậy, đều là mừng rỡ. Nói nhỏ, đúng vậy a, cường giả bí ẩn sẽ trừng trị hắn. Cường giả bí ẩn chẳng mấy chốc sẽ đến. Chúng ta nếu như bây giờ làm phản kháng vô vị, chẳng khác nào là chết vô ích. Bất quá, tại tất cả liệp thi giả bên trong, chỉ có một người, là một ngoại lệ. Người này là cái nữ liệp thi giả, nhưng lại giữ lấy tóc ngắn. Một đầu tóc ngắn, từng chiếc hướng lên trời, tựa như con nhím gai nhọn. Nàng chính là đã từng đi đập nước lúc bảo hộ dưỡng thi người cùng nghiên cứu viên tóc ngắn nữ. Nàng năm cái sẽ bỏ bạn. Lúc này đều dự định cùng những người khác một dạng. Đi ra ngoài. Nhưng vừa quay đầu. Lại phát hiện tóc ngắn nữ cũng không có đi ra dự định. Một cái cùng phòng thấp giọng nói. Cây muội tử. Đi. Nói liền tới kéo ba phát nữ tay. Tóc ngắn nữ lại ưỡn ngực ngẩng đầu. Ánh mắt thông qua cửa sổ. Nhìn lấy trong sân lưu niệm, âm thanh lạnh lùng nói. Lão nương trong từ điển, liền không có đầu hàng hai chữ này. Cùng phòng giật giật cánh tay của nàng. Cây muội tử, người muốn chết sao? Tóc ngắn hất ra cái kia cùng phòng cánh tay. Trong mắt lửa giận bốc lên. Tức giận nói. Lão nương thà rằng đứng đấy chết. Tuyệt không quỳ xuống sinh. Cái kia cùng phòng khuyên nhủ. Chúng ta kiên trì một chút nữa. Có lẽ thần, cây muội từ từ lại một tay lấy cái kia cùng phòng đẩy đi ra. Sau đó bành một tiếng, ném lên cửa, nhấc tay đầu hàng. Hừ, cho dù là một giây đồng hồ, cũng là lão nương sỉ nhục. Mấy cái cùng phòng, đều là sững sờ. Cây muội từ từ ngày bình thường tính khí nóng này, cho nên mới được người xưng là cây muội từ. Mà lại nàng tùy tiện, cùng cái thô lão gia môn một dạng, bởi vậy không ai ưa thích để ý đến nàng. Thật không nghĩ đến loại thời giờ này, toàn bộ túc xá lớn nhất người cứng rắn, lại là nàng. Bất quá, liền vì nhấc tay đầu hàng như thế một hồi, thì trắng trắng đưa xong tánh mạng, có phải hay không quá ngu? Lưu niệm niệm lực dò xét đến tình cảnh này, mỉm cười. Cường giả bí ẩn, ha ha, có chút ý tứ, đem nàng mang cho ta đi ra. Lúc này hắn đã đại khái tin tưởng cái này C1 khu vực. Có cái cường giả bí ẩn, bất quá hắn thấy, căn bản không cần lo lắng. Hắn không tin có người so với hắn niệm lực còn mạnh hơn. Càng không tin có người có thể liệp sư cùng niệm lực sư kiêm tu. Cho nên hắn cho rằng... Cái kia cái gọi là cường giả bí ẩn, nhiều lắm là chỉ là một cái thoáng mạnh hơn một chút niệm lực sư. Dùng một ít thủ đoạn, đùa nghịch điểm tiểu thông minh, liền bị mọi người làm thành cứu thế chủ. Ha ha, bây giờ thế giới, cứu thế chủ còn thật giá rẻ. Quảng cáo, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt trào phúng cười. Lúc này, một cái liệp sư một chân đạp mở cửa phòng. Lôi kéo cây muội từ tóc, đem nàng xách ra. Cây muội từ muốn phản kháng, nhưng nàng chỉ là một cái chỉ là cấp 5 liệp thi giả. Như thế nào phản kháng? Nàng hai mắt lửa giận bốc lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Người mẹ nó buông ra lão nương. Nói xong tay nắm lấy cái kia liệp sư cổ tay, đầu bỗng nhiên bãi xuống. Tê lạp, nàng tóc ngắn liền đới lấy một mảng lớn ra đầu, lại bị chính nàng kéo xuống. Trên đầu nhất thời máu me đầm đìa, mấy đạo máu tươi dọc theo mặt của nàng bò xuống dưới. Tất cả mọi người thấy thế, đều là sắc mặt hoảng sợ. Cho dù là có C10 khu vực liệp sư, đều hơi có chút động dung. Lưu niệm gặp, lại mang theo một tia trêu tức. Phủi tay, tốt, tốt một cái liệt nữ tử. Ngày mai đoạn đầu đài trước, liền lấy ngươi khai đao a, sau đó vung tay lên. Cái kia liệp sư làm đã dùng xiềng xích, đem cây muội tử trói rắn rắn chắc chắc, mang xuống dưới. Sau đó, Lưu Niệm đối cái kia cấp 8 liệp sư nói, mang 3 cái niệm lực sư, đi đem khu vực thủ trưởng cho ta bắt tới. Vâng, cái kia cấp 8 liệp sư, lúc này mang theo 10 cái liệp sư, cùng 3 cái niệm lực sư đi. 4 hơn 10 phút về sau, bọn họ cũng đã đem khu vực thủ trưởng mang theo trở về. Lưu Niệm nhìn lấy song tay bị trói khu vực thủ trưởng, khẽ cười nói, thủ trưởng, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn, khu vực thủ trưởng trong mắt, không có kinh ngạc, không có hoảng sợ, chỉ có một tia hối hận. Kỳ thật đã trải qua lần trước Lưu Vượng sự kiện về sau, hắn liền đã vô cùng cẩn thận, nhất là đối ngoại lai người. Bởi vậy mới đưa C10 khu vực những người này an bài tại liệp thi đoàn đoàn bộ bên trong. Ý nghĩ của hắn là, liệp thi đoàn đoàn bộ là toàn bộ C1 khu vực chỗ an toàn nhất. Những người này như có động tác gì, liệp thi đoàn đoàn phần này hơn 1.000 người, có thể trước tiên đem bọn hắn cầm xuống. Thế nhưng là, hắn vẫn là đánh giá quá thấp cấp 6 niệm lực sư thực lực. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.